Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 1. Đinh Trúc nháy nháy mắt. Tựa hồ mới từ kia đã sáng đến quá vận ánh mặt trời chói mắt bên trong thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn một chút chung quanh. Đây là một mảnh rừng rậm. Cao lớn cành lá rậm rạp giống như có lẽ đã đem toàn bộ thế giới đều cho lồng phủ lên. Nàng chỉ có thể không ngừng dơ lên cổ mới có thể nhìn thấy tại khe hở bên trong chói mắt ánh sáng. Đây là địa phương nào? Nàng không biết, chung quanh yên tĩnh cực kỳ. Không nhìn thấy người, cũng không nhìn thấy có khác đặc thù đồ vật. Chỉ có thể cảm giác được gió đang không ngừng thổi qua đến. Đánh trên thân nàng, đem tóc của nàng quét. Hoạt động một chút tứ chi, để thân thể khôi phục linh mẫn về sau. Đinh Trúc bắt đầu tìm địa phương chuẩn bị tiếp thu kịch bản. Hoặc là nói tiếp thu nhiệm vụ. Không có kịch bản, cái này khiến Đinh Trúc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng mười phần nhận mệnh bắt đầu ở thân thể của mình chung quanh tìm kiếm cùng loại phong thư đồng dạng đồ vật, chỉ là lần này liền thứ này đều không có. Chẳng lẽ là làm mất rồi? Trong trong ngoài ngoài trước trước sau sau đều lật ra toàn bộ. Đinh Trúc xác thực phát hiện mình cũng không có tìm được cái kia tuyên bố nhiệm vụ phong thư. Nàng bắt đầu cảm thấy mơ mịt. Không thể nào, không có nhiệm vụ kịch bản vậy thì thôi, ngay cả nhiệm vụ đều không có. Chẳng lẽ làm cho nàng tại bên trong vùng rừng rậm này tự sinh tự diệt sao? Nơi xa có dòng sông nhỏ đang không ngừng chảy xuôi, phát ra rầm rầm thanh âm, làm cho cả trong rừng rậm bầu không khí hoạt bát không ít. Nghiêm túc đi nghiêng nghe. Còn có thể nghe được không ít chim con tại vui sướng kêu. Một bên cảnh giác nhìn qua bốn phía. Một bên trong rừng rậm hành tẩu Đinh Trúc cẩn thận suy tư một chút trước kia làm qua nhiệm vụ. Bắt đầu đối ở hiện tại tình trạng tiến hành phán đoán. Chẳng lẽ là muốn thu tụ tập manh mối đến hoàn thiện kịch bản sao? Hoặc là nói là những khác. Vừa mới tại trải qua bờ sông nhỏ thời điểm, nàng từ nước sông cái bóng bên trong thấy được mình. Nàng mặc một bộ trung cổ thế kỷ phương Tây nam tính quần áo. Bất quá mặt vẫn là mặt mình. Cái này rất kỳ quái. Một cái trung cổ thế giới phương Tây trong nhiệm vụ, nàng một trương đông phương gương mặt. Mà lại, trước kia tất cả nhiệm vụ, nàng đều là trực tiếp nhập thân vào nào đó trên người một người tiến hành nhiệm vụ. Nhưng là lần này nhìn cũng không phải là cái dạng này. Như vậy, nhiệm vụ lần này là cái gì? Ngay tại Đinh Trúc bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Nàng nhìn thấy tại khoảng cách nàng cách đó không xa trên đồng cỏ đặt vào một cái nho nhỏ bao khỏa. Mà tại chỗ xa hơn còn có ba lô. Một cái so một cái càng xa, hơn có chừng 4-5 cái bộ dáng. Nàng chần chờ một chút, sau đó đi tới, nhặt lên cách mình gần nhất kia một cái bao. Không có chờ đến Đinh Trúc đem cái này bao khỏa mở ra, nàng liền nghe đến bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Phe đỏ đã bắt đầu thu thập vật phẩm. Chính thức tiến vào nhiệm vụ chuẩn bị đếm ngược, sau đó 30 giây đỏ tươi số lượng tại Đinh Trúc trong tầm mắt không ngừng nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đinh Trúc chỉ cảm thấy đầy trong đầu trống không. Bất quá thân thể của nàng đã bắt đầu chuyển động. Nàng nhanh chóng hướng phía trước tiến lên. Đem phía trước 4-5 cái bao khỏa một cái sát bên một cái nhặt lên. Những này bao khỏa nhìn khoảng cách rất gần. Nhưng là bắt đầu chạy liền phát hiện. Kỳ thật bọn chúng mỗi một cái ở giữa khoảng cách khoảng chừng 20 mét. 30 giây căn bản không đủ Đinh Trúc đem 5 cái bao khỏa toàn bộ thu thập. Nàng liều sống liều chết cuối cùng cũng chỉ nhặt được 4 cái. Mà cái cuối cùng, ngay tại trước mắt của nàng, tại đếm ngược kết thúc một khắc này, trực tiếp biến mất, ôm 4 cái bao khỏa Đinh Trúc từng ngụm thở. Nàng bản năng rời đi bờ sông đất trống hướng phía rừng rậm chỗ bí mật đi qua. Không đợi nàng hoàn toàn chỉnh đốn tốt, bên tai lại một lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ 1, áp giải công chúa bộ đội đã cách rừng rậm càng ngày càng gần. Cứu công chúa, chú ý, phe Lam có thể sẽ ở nửa đường bên trên đối công chúa tiến hành mai phục. Kỳ thật vừa rồi nhắc nhở, bên trong xuất hiện phe đỏ hai chữ bắt đầu. Đinh Trúc liền đã ẩn ẩn có cảm giác, mãi cho đến hiện tại nàng rốt cục hoàn toàn khẳng định. Hiện tại nhiệm vụ này chính là chân bạch cái gọi là tuyệt đối sẽ không tại tầng 2 xuất hiện đối kháng nhiệm vụ. Nếu như không phải đối kháng nhiệm vụ, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gọi là phe long phe đỏ. Nếu như không phải đối kháng nhiệm vụ, phe Lam cùng phe đỏ nhiệm vụ liền sẽ không là trái ngược. Đây là Đinh Trúc lần thứ nhất tiếp xúc đối kháng nhiệm vụ. Nàng không biết là vận khí của mình quá tốt, vẫn là vận khí quá không tốt. Tại ngay sau đó lần thứ nhất gặp hợp tác nhiệm vụ về sau, nàng lập tức liền gặp đối kháng nhiệm vụ. Đây là tại thay nhau cho mình kinh hỉ sao? Hít một hơi thật sâu, Đinh Trúc đem những này nhả rãnh toàn bộ ném ra đầu. Bắt đầu thật lòng suy nghĩ lên hiện tại nhiệm vụ. Đầu tiên là nhiệm vụ bối cảnh. Đây là một cái trung cổ thế kỷ phương Tây. Như vậy liền sẽ không xuất hiện cùng loại võ lâm cao thủ loại này nghịch thiên NPC. Nhưng là, nói không chừng sẽ xuất hiện ma pháp loại hình kịch bản thiết trí. Dù sao, cho tới bây giờ, Đinh Trúc đã đối với tất cả sẽ xuất hiện kinh hỉ có cực lớn bao dung tâm ni không bao dung. Không tiếp thụ có thể thế nào? Còn có thể đi chết sao? Tiếp theo, nhiệm vụ cấp ra 4-5 cái bao khỏa. Như vậy mấy cái này bao khỏa khẳng định đối với trong nhiệm vụ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ tiếc, nàng cái cuối cùng bao khỏa không có nhặt được. Trong lúc vô hình, đây nhất định đề cao nhiệm vụ độ khó. Thứ ba, phe Lam nhất định so với nàng trước tiến vào nhiệm vụ. Lần trước nhắc nhở là phe đỏ đã bắt đầu thu thập nhiệm vụ vật phẩm, chính thức tiến vào nhiệm vụ chuẩn bị đếm ngược. Cái này đã nói lên, tại nàng nhặt những cái kia bao khỏa trước đó, phe Lam đã bắt đầu góp nhặt, thậm chí đã thu thập xong đang chờ nàng. Nếu không, nhắc nhở sẽ không dùng đến đã, mà là sẽ trực tiếp nói phe đỏ bắt đầu thu thập nhiệm vụ vật phẩm. Đây là một cái đặc biệt không tốt suy đoán. Cái này trực tiếp chẳng khác nào tại nói cho Đinh Trúc, phe Lam kỳ thật so với nàng càng trưởng thành sớm hơn tất hoàn cảnh, thậm chí sớm hơn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. So với nàng hiện tại luống cuống tay chân phải tốt hơn nhiều. Cuối cùng, nếu là đối kháng nhiệm vụ, như vậy nàng muốn tại hoàn thành chủ tuyến đồng thời, khẳng định còn đánh bại phe Lam môn sơ. Hiện tại nàng nhiệm vụ thứ nhất là từ áp giải công chúa bộ đội bên trong cứu công chúa. Căn cứ nhắc nhở, phe Lam có thể sẽ trên đường đối công chúa tiến hành mai phục. Như vậy liền có thể suy đoán ra, phe Lam nhiệm vụ là giết chết công chúa. Kể từ đó, Đinh Trúc muốn tại cái này nhiệm vụ thứ nhất bên trong, đối phương thế lực đối địch tối thiểu có hai cái. Cái thứ nhất là bộ đội, thứ hai là phe Lam môn sơ. Đinh Trúc không biết bộ đội có bao nhiêu người, nhưng là từ mình bây giờ tình trạng đến xem, phe Lam rất khẳng định cũng là một người. Chỉ là người này, Đinh Trúc không biết thực lực của đối phương, không biết vị trí của đối phương, càng không biết đối phương sẽ lấy dạng gì hình thái xuất hiện. hoặc là đối phương cùng mình đồng dạng, có một chương đông phương gương mặt. Ngay tại Đinh Trúc trong đầu tại đối toàn bộ nhiệm vụ không ngừng suy đoán thời điểm, tay của nàng đã mở ra, nàng nhặt được thứ một cái bao. Tại trong bao đặt vào một chương mặt nạ da người. Đối với cái này chương mặt nạ da người thuộc tính như thế giải thích, chỉ phải mang theo nó, ngươi liền có thể trở nên cùng người ở đây đồng dạng. Rất hiển nhiên, đây là chuyên môn vì Đinh Trúc loại này đông phương gương mặt chuẩn bị. Mang lên mặt nạ về sau, bờ sông cái bóng bên trong xuất hiện một chương nửa mũi tạch phổ thông khuôn mặt thiếu niên. Linh linh toái toái tàn nhang vẩy vào cái mũi của hắn bên cạnh. Rồi cùng phương Tây thiếu niên giống nhau như đúc. Hết chương.